Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Một kiếm gãy núi, tiểu hồ ly nức nở một tiếng, dù cho mắng chửi người, âm thanh vẫn như cũ ngọt nhu, Diệp ca ta ca lại dám. Tóm lại người cái xấu cóc, con cóc, chết cóc, nát cóc, không biết xấu hổ. U Minh Quỷ Vương, tiện nhân im miệng, màu mực âm khí bạo phát, như liệt diễm thiêu đốt, không tên uy áp có 102 toàn trường, náo nhiệt vô cùng, yến hội trong nháy mắt vì đó mà ngừng lại. Nhưng cũng có trước dạy dỗ, cũng vẻn vẹn chẳng qua là một trận, thuận lợi lại khôi phục như nếm. U Minh Quỷ Vương bỗng nhiên nhìn về phía tiểu hồ ly. Âm nhu trên mặt mơ hồ hiện lên rất nhiều bọc mủ. Nhìn bộ dáng, vậy mà thật là một con cóc. Không nghĩ tới, cái này U Minh Quỷ Vương khi còn sống vậy mà là yêu. Không biết làm tại sao đào thoát lục đạo luân hồi. Khi còn sống liền vì phệ hồn độc cáp. Sau khi chết cũng thế, thông hiểu phệ hồn khả năng. Dốc lòng tu luyện đã lâu, lại lấy âm độc phương pháp cắn nuốt mấy vị quỷ vương. Quét qua U Minh Bắc Giới, bị U Minh Tiểu Quỷ xưng là U Minh Quỷ Vương, đem U Minh Địa Phủ họa họa lung ta lung tung. Tiểu Hồ Ly bị dáng vẻ của U Minh Quỷ Vương dọa sợ, đôi mắt chứa nước mắt, lại quật cường không cho chảy xuống, đem cái đầu nhỏ liếc nhìn một bên, trong lòng cầu nguyện, Diệp ca ca mau tới mau cứu Nguyệt Linh đi. Cái này con cóc thật là đáng sợ. Nghe nói thành xấu cóc nữ nhân, tất cả đều không ra 3 ngày sẽ hồn giải tán. Cái này 3 ngày kêu thê lương thảm thiết bên tai không dứt. Chờ một chút, tiểu hồ ly chợt sững sờ, trong lòng lại nói, Diệp ca ca tuyệt đối không nên tới. Con cóc ghẻ này thực lực cao thâm khó lường, chính là mẫu thân tới, cũng chưa chắc có thể địch nổi. Người tuyệt đối không nên đến đây. Nguyệt Linh ghê gớm chết là được, ghê gớm hồn phi phách tán, cũng sẽ không để chết cóc đụng phải Nguyệt Linh, không dứt được, đánh, đại viện cửa đá ầm ầm ngã xuống, tiếng huyên náo thời gian dần trôi qua dập tắt, tất cả quỷ binh, bao gồm U Minh Quỷ Vương, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía trong ngực ôm kiếm Diệp Chân. Mập rồng hít hai cái tức giận, trong mắt kinh ngạc lại hưng phấn, loài người, cỡ nào màu mỡ khí tức a. Tiểu hồ ly đôi mắt mở to, một mực nổi lên nước mắt rốt cuộc nhịn không được, theo đẹp đến kinh tâm động phách gương mặt mà xuống, cuối cùng ở dưới 3 sa sút, đại môn bị phá, U Minh Quỷ Vương không chỉ có không buồn, ngược lại rất hứng thú vân vê tóc dài, ngươi, nhưng lời mới vừa mở miệng, tiểu hồ ly chợt ngọt nhu khẽ kêu, loài người lớn mật. Hôm nay chính là bổn công chúa cùng U Minh Quỷ Vương ngày đại hôn. Không muốn gặp máu, còn không mau mau rời đi. U Minh Quỷ Vương trong mắt hắc mang lóe lên, khóe miệng phía bên phải chợt thượng thiêu. Bưng lên một chén xanh biếc rượu, xem thủ hạ một đám binh tướng ánh mắt ở không có gì. Diệp Chân sắc mặt lạnh nhạt. Nói, tiểu hồ ly không cần phải sợ, đầu này con cóc dám nhìn ngươi một cái, ta thuận lợi khoét hắn con cóc mắt, cảm động ngươi một đầu ngón tay, ta thuận lợi đem hắn trẻ thành nhân côn. Ngoặc kép, đánh, một đám quỷ binh quỷ tướng vỗ bàn lên, lớn mật, U Minh Quỷ Vương nói nhỏ, nói, ngươi tới là khách, các ngươi những này tiện nhân. Còn lo lắng cái gì? Không muốn. Tiểu hồ ly kinh hô. Tần thủ hơi lắc. Ngọt nhu duyên dáng gọi to. Không muốn. Xấu. Phu. Phu. Cái từ này tiểu hồ ly thủy chung vẫn là không nói ra miệng. Chỉ có vẻ mặt hoảng loạn nói. Không nên. Ngươi khiến hắn rời khỏi. Ngươi khiến hắn rời khỏi. Ta liền. Liền. Gả cho ngươi. Nhưng vừa mới dứt lời, U Minh Quỷ Vương trong mắt hắc mang lóe lên, Tiểu hồ ly liền mở miệng đều không làm được đến. Thân thể ngửa ra sau. U Minh Quỷ Vương mở miệng. Giọng nói âm nhu khinh thường nói. Ngươi chính là tiểu tiện này người trong miệng lá. Chó con ao. Diệp Chân mí mắt dơ lên. Nhìn U Minh Quỷ Vương trước mặt. Chi tâm ra khỏi vỏ. Hai tay nắm chuôi kiếm. Mũi kiếm hướng xuống điểm vào cát vàng phiến đá. Sân khấu màu hồng ánh sáng lập lòe. Tiếng nhạc vang lên. Không giống trước kia cay tai. Tà âm ăn ủi Diệp Chân tâm thần. Hình như còn muốn trêu chọc Diệp Chân tâm thần. Đầy trời cát vàng thậm chí mờ tối ánh sáng tất cả đều biến mất. Mười mấy diễm quỷ xoay quanh Diệp Chân tao thủ lộng tư. Ngân nói lời dâm bên tai không dứt. Thậm chí còn có một con nữ quỷ. Giấy giụa thân thể, duỗi tay nhỏ ra, hướng trước ngực Diệp Chân khẽ vuốt mà đến. Mắt cúi xuống mắt nhìn tay để ở trước ngực. Chi tâm kiếm hơi dơ lên một chỉ độ cao. Theo lại rơi xuống. Đinh, một âm thanh không thể nghe thấy vang lên. Lại đem tà âm hoàn toàn thanh trừ không còn. Trước mặt diễm quỷ, hình như ở khác biệt nhân loại trước mắt vậy mà phá mê trận. Đánh. Từ kiếm nhọn mà lên, phiến đá như mặt nước bị đầu nhập vào cự thạch, khơi dậy ngàn trượng sóng lớn. Phiến đá vỡ vụn, cục đá như sóng nước chập trùng, tầng tầng sóng cả nổ lên. Quanh người lúc nãy còn ở tao thủ lộng tư diễm quỷ. Giờ khắc này, tựa như cùng phiến đá, liền vùng vẫy đều không làm được đến. Trong nháy mắt thuận lợi đã xong hồn diệt. Ba ba ba. U Minh Quỷ Vương hai tay nhẹ hợp, thở dài nói, không tệ, không tệ, chỉ là cấp thấp loài người, có thể nhanh như vậy thuận lợi phá mị trận, không tệ, trách không được có thể để cho tiện nhân kia nhớ mãi không quên. Hừ, Phì Long đứng dậy, từ dưới đất xốc lên một thanh kinh khủng búa lớn, đông, đông, không có mặc hài chân to mỗi đi một bước. Mặt đất muốn run lên bên trên lắc một cái, rượu đổ gắn, đá vụn bay tán loạn, búa lớn ở phiến đá xẹt qua, trừ chỉ lớn vết lõm, cũng là vẩy ra hỏa tinh. Như vậy búa lớn, ở trong tay Phì Long, vậy mà nhẹ như không có vật gì, xoay tròn phong lôi, liền hướng đỉnh đầu Diệp Chân nện xuống. Tiểu hồ ly đôi mắt mở to, nhìn cũng không nhìn Phì Long một cái. Tay phải giơ cao chi tâm, mũi kiếm nhắm thẳng vào U Minh Quỷ Vương. Chợt, chi tâm kiếm phong do thụ sửa lại ngang, mắt thấy Phì Long búa lớn sắp rơi vào Diệp Chân tóc mai. Đánh, một tiếng vang thật lớn truyền khắp U Minh Bắc vực. Hô, gió nhẹ lướt qua, U Minh Quỷ Vương hang ổ, U Minh Quỷ núi, từ sườn núi lên, đi lên lưng chừng núi trống rỗng tiêu tan. Trong sân, trừ Diệp Chân, U Minh Quỷ Vương cùng Tiểu Hồ Ly bên ngoài, như là quỷ tướng Phì Long. Đình đài cung điện, chính là Tiểu Hồ Ly bọc tại váy bên ngoài áo cưới. Toàn bộ biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Xem ra, Diệp Chân tàng kiếm đã lâu. Kiếm ý không ngờ kinh khủng đến mức độ này. Cái này đã vượt xa khỏi kim đan cảnh có thể phát huy ra đòn mạnh nhất. Cũng không biết là Nguyên Anh, vẫn là hóa thần, chi tâm lần nữa chĩa xuống đất. Diệp Chân nói nhỏ, vẫn là nguyên bản y phục nhìn thuận mắt. Tiểu hồ ly, còn không qua đây. Nghe vậy, tiểu hồ ly lúc này mới phát hiện mình vậy mà có thể động. Quay đầu nhìn U Minh Quỷ Vương một cái, phát hiện U Minh Quỷ Vương ánh mắt căn bản cũng không nhìn mình. Mà nhìn mình chằm chằm Diệp ca ca, một luồng khó mà nói rõ đồ vật tràn ngập ở còn sót lại nửa cái U Minh Quỷ núi. Tiểu hồ ly nhân cơ hội này, hóa thành trắng nhạt ánh sáng, xuất hiện bên người Diệp Chân, nhỏ bé thân thể run rẩy, không biết là kích động vẫn là sợ hãi. Diệp ca ca ngươi đi mau, con cóc ghẻ này rất lợi hại, Nguyệt Linh giúp cho ngươi chặn. Sau đó Nguyệt Linh tự có biện pháp thoát thân, U Minh Quỷ Vương đứng dậy. Sắc mặt tối nghĩa không tên nhìn về phía, hắn. Cũng là đi không được. Về phần ngươi, nhìn về phía tiểu hồ ly, U Minh Quỷ Vương mắt lộ vẻ chán ghét, nói, xấu nha đầu ở đâu ra, cút nhanh lên đi đâu. Tiểu hồ ly khuôn mặt nhỏ ngẩn ngơ, ngốc ngốc lặp lại, xấu, xấu nha đầu. U Minh Quỷ Vương mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn được nữa. Âm Nhu nói, tiện nhân, còn không mau cút đi. Hừ, coi như ngươi thức thời. Tiểu hồ ly tức giận, lôi kéo cánh tay Diệp Chân muốn đi, nhưng U Minh Quỷ Vương lại âm nhu nói, ngươi có thể đi, hắn không thể. Vì cái gì? Tiểu hồ ly mặt mũi tràn đầy không hiểu, chính mình cũng có thể đi, tại sao mình Diệp ca ca không thể đi? Sau một khắc, U Minh Quỷ Vương đưa ra đáp án, sắc mặt tái nhợt tràn đầy đoạt lấy chi dục nói, bởi vì hắn muốn làm phu phu quân của bản vương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.